giữa cả gian đơn. Thôi người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao dạt dào mưa pháp. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái. Quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy như là Phật đến trong ta. Cung kính gượng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni, giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Dương và chư tôn thiền đức trong ban tổ chức. Chúng con được nhân duyên với ngài hoan hỷ cho phép chúng con được chia sẻ tại hội trường chùa Hội Khánh là một hạnh phúc cho chúng con. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ chư tôn thiền đức pháp thể kinh năng tuệ năng thường chiếu cụ trụ ta bà luôn là chỗ nương tựa cho chúng con trên đường tu nhân học Phật. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đại chúng minh. Và thầy rất là trân trọng nghiêng mình kính chào toàn thể quý Phật tử rất là tinh tấn về đây tu học hàng tuần. Chúc quý vị luôn luôn được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta gặp nhau lần này không biết là lần thứ mấy tại chùa Hội Khánh rồi, nhưng mà mỗi lần mà đến đây thì chúng tôi lại cảm nhận được rằng có một cái tinh thần tu học nó mạnh lắm. Hầu như là cái chùa hơi cao hơi mát hay sao, tu ở đây hầu như nghe nó hạnh phúc hơn. Vậy thì mỗi lần mà đến đây tôi nghe là những cái buổi giảng nó cũng phải nói là nó có một cái gì đó, cái động lực nó hơi mạnh hơn mấy cái chỗ yếu, cho nên là hộ pháp nơi đây như mạnh. Cho nên hôm nay chia sẻ với đại chúng một cái chủ đề đó là hộ pháp, để quý Phật tử biết rằng chúng ta làm như thế nào để chúng ta hộ pháp cho nó đúng. Chứ có khi mình muốn hộ pháp lắm mà không biết hộ pháp có đúng hay sai. Mà có người thì làm theo cái kiểu của mình và cho rằng mình làm như vậy là đúng. Rồi biết người nào làm như thế nào để cho nó phù hợp hay không phù hợp, thì tôi cũng đóng góp vào cái vườn hoa hộ pháp một chút xíu, là nói về vấn đề hộ pháp để Phật tử có thể hiểu phần nào đó trong vấn đề hộ pháp của mình. Và bây giờ chúng tôi xin viết cái dàn bài lên trên cái bảng. Nếu ai mà nhìn thấy thì chúng ta nhìn lên bảng để có khi chúng tôi giảng nó dễ hơn, phải không? Tôi viết chữ xấu mà cứ thèm viết à, lạ gì đó. Bởi vì cổ đức có nói là điếc hay ngóng, ngọng hay nói, mà mình viết chữ xấu lại anh thèm viết chết. Chủ đề hôm nay là chủ đề hộ pháp. Đó. Vậy thì hộ pháp chúng ta có bao nhiêu phần? Tôi chia làm 3 phần. Phần thứ nhất á, là đối tượng hộ pháp là ai. Phần thứ hai là cái nội dung hộ pháp. Phần thứ hai là nội dung hộ pháp. Và phần thứ ba là phương pháp hộ pháp. Chúng ta nắm được vậy thì ít ra chúng ta cũng còn nhớ được một phần. Cũng hên xui. Phần lớn là xui nhiều hơn hên. Tại vì nghe vậy chứ tới chừng hỏi lại nhớ gì không? Dạ không. Như vậy là xui rồi đó. Nguyên một ngày nghe pháp nhưng mà không nhớ gì hết, vậy là xui. Nhỏ nhỏ là thôi con, lớn quá. Như vậy đối tượng hộ pháp là ai? Là bốn chúng đệ tử, là cái đối tượng chính. Đối tượng chính là bốn chúng đệ tử. Ồ mà trước nhất mình phải biết cái chữ hộ pháp là gì, phải không Phật tử? Hộ pháp là gì quý Phật tử? Hộ là gì? Hộ là bảo vệ, bảo trợ, giúp đỡ, phải không? Hộ mà rinh hộ tôi cái bàn là có nghĩa là giúp tôi, phụ tôi. Như vậy hộ là cũng giống như là trợ giúp vậy thôi, hiểu không? Bảo vệ. Rồi pháp là gì? Pháp là gì quý vị? Pháp là giáo pháp, là chánh pháp, là hợp pháp. Thì cái pháp đó, như vậy thì bây giờ cái pháp, nhưng mà mình nói là có pháp chánh, có pháp tà không? Có không? Cái này nè mới là cái mà mình đang nói nè. Hộ pháp mà không biết hộ tà cái chết. Cho nên hên xui. Pháp thì có pháp chánh, pháp tà. Chứ mình nói chánh pháp không thì mình không hiểu, cho nên có nhiều lúc mình hộ tà pháp mà mình tưởng là chánh. Bây giờ đối tượng hộ pháp là ai? Ai? Tỳ kheo. Vậy thì tỳ kheo là đối tượng làm cho Phật pháp trường tồn, đúng không? Thứ hai là tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni. Thứ ba, U Bà Tát. Rồi U Bà gì nữa? Chứ không phải U Bà Đuôi. Bốn, U Bà Di. Còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Hiên Long Bát Bộ. Như vậy chúng ta nghe cái từ Thiên Long Bát Bộ này, chúng ta hiểu là ai. Có khi mình biết có những con rùa nó đưa qua sông, rùa hộ pháp. Vậy thì con rùa có phải là trong Thiên Long Bát Bộ này không? Có khi mình đi đường mà mình đi cái đường đó trật rồi rắn nằm ngang chặn đường lại. Vậy rắn có phải Thiên Long Bát Bộ không? Và các loài. Các loài chúng sinh. Tại sao chúng ta phải thương yêu tất cả muôn loài? Là bởi vì tất cả các loài đều là hộ pháp. Tất cả các loài đều là hộ pháp để làm cho Phật pháp trường tồn. Cho nên chúng ta đừng giết hộ pháp. Mai mốt khuyên các bạn mình đừng có giết hại chúng sinh. Khuyên các đạo hữu mình ăn chay thì mình nói là đừng có giết hộ pháp vậy thôi. Phần nội dung là mình viết cao cao lên cho đẹp biết rồi. mình viết xấu nó quen rồi ta. Mà thường khi người ta nói con người xấu mới viết chữ xấu, mình thấy mình đâu có xấu lắm đâu, mà mình cũng viết chữ xấu mà kỳ quá. Ủa quên nữa, hồi nãy giờ mình xấu ít mà mình cũng đeo kiếng nữa. Sorry. Mình cũng phải làm một cái gì đó cho nó mới mới, chứ nhìn mặn cũ hoài. Rồi phần nội dung. Nội dung của việc hộ pháp là làm cho Phật pháp trường tồn, đúng không quý vị? Cái nội dung của hộ pháp là giữ gìn nè. Trước nhất là Đức Phật nói mình giữ trước đã, giữ gìn. Thứ hai là truyền bá, giữ gìn rồi truyền bá. Thứ ba là phát triển. Còn gì nữa không? Giữ gìn, truyền bá rồi phát triển. Cái gì nữa? Loại bỏ, loại trừ. Có không? Mình phát triển cái nào và mình loại trừ cái nào, chứ không phải hộ pháp mà cứ phát triển mà không biết loại trừ thì thành thử ra tà pháp nó nằm ở trong mình không biết. Vậy là mai mốt mình hộ tùm lum hết trơn, đúng cái gì hộ cái này. Trời đất ơi, thấy cái hình Quan Âm là cứ in ra 1000 biên. Trời thần, vì mình đâu có biết đâu, mình không biết cho nên mình tưởng là mình hộ pháp. Ai về mình phá pháp, mình làm cho giáo pháp Phật loạn lên. Rồi bắt đầu tới phương pháp. Lát nữa nếu có thiếu quý vị bổ sung vô nha. Thầy chủ yếu thầy giảng thiếu để quý vị bổ sung thôi. Rồi phương pháp, chúng ta có bao nhiêu phương pháp? Một là gì? Mình muốn giữ gìn mình phải có gì? Có gì? Hả? Cái phương pháp là gì? Là tiếp nhận. Tiếp nhận xong là gì nữa? Chọn lọc. Tiếp nhận cũng phải có phương pháp tiếp nhận mình mới hộ pháp được. Mình có phương pháp chọn lọc mình mới lấy cái gì của mình được, chứ không phải là cái phương pháp của mình là đụng nhiều ngốn hết vô, người ta nói gì bỏ hết vô. Trời, cái gì cũng quý thành cái đống rác chứ quý không nổi, thấy không? Mình phải có phương pháp tiếp nhận, phải có phương pháp chọn lọc để mình mới hộ pháp được, chứ không phải cái gì mình cũng bỏ vô hết. Ồ, bỏ vô mới mốt chết á, nó đầy đâu á, cái khùng luôn. Người ta tu riết người ta thành Phật, còn mình tu riết bị khùng. Thứ hai là phương pháp nào? Phương pháp là biết dùng phương tiện. Vậy thì các cái phương pháp này nè, là biết phương tiện để dùng. Biết dùng phương tiện. Ồ, bữa nay mình có quay phim hay sao mình gò chữ dữ trời. Chứ thật sự ra những ngày khác nhìn không có ra đâu. Phương pháp biết dùng phương tiện. Rồi bây giờ mình phải dùng cái phương pháp gì nó hiền đó. Mình giả bộ cái mặt hiền này đó. Mà hiền hay là giữ? Trời ơi, đừng có tưởng hiền không à. Thấy cái mặt này hiền không là lầm chết luôn. Có nhiều lúc cũng giữ ghê lắm. Tại vì Bồ Tát Quan Âm có hiện mẹ hiền Quan Thế Âm không? Có hiện ông Tiêu Quan Thế Âm không? Có không quý vị? Có nghe, nhớ nghe. Hiền hay giữ là gì đâu? Là tùy theo cái phương tiện này mà thể hiện là hiền hay là giữ, hay là vừa vừa, là nửa hiền nửa dữ. À, chỉ cho quý vị để cho quý vị có biết dùng phương pháp chứ không. Phương pháp gì nữa? Để làm cho Phật pháp được trường tồn thì người ta dùng giá trị của vật chất, giá trị của tình cảm và giá trị của tâm linh. Rồi, bữa nay tôi nói như đó thôi. Bên này 6 cái, bên này 6 cái, mà chuyến giữa có 4 cái, mình thêm 2 cái nữa coi. Cho nó đủ lục hòa chứ không nó lục đục. Bây giờ mình lấy cái nội dung hai thứ nữa để mình nói cho nó vui cái. Giữ gìn, truyền bá, phát triển, loại trừ. Nếu như cái nội dung hộ pháp là để cho tất cả chúng sinh đều được lợi lạc thì cái nội dung hộ pháp cũng vì cái sự lợi lạc của chúng sinh. À, hai cái là hộ pháp để giữ gìn cái giáo pháp này để làm lợi lạc chúng sinh. Vậy thì mình dùng cái câu là tính sao có lợi thì làm. Ủa, cái này mới tính chứ. Tính sao có lợi thì làm, đúng không? Cái này tính nè. Cái đối tượng là phải tính nè. Rồi cái nội dung là phải có lợi nè. Rồi cái phương pháp là làm nè. Trời, trong cái câu kinh Du Lan hay chí ghê luôn. Phải không? Đúng không quý vị? Đúng phải không? Rồi, cảm ơn. Làm không tính là làm lính suốt đời. Làm một cái nữa cái coi. Sao? Như vậy thì cái nội dung của hộ pháp là phải đúng chánh pháp hay là tà pháp mà mình hộ trì? Chánh pháp hay hay tà pháp? Đúng chánh pháp, lợi lạc nhưng mà phải đúng chánh pháp. Rồi xong, bổn phận của tôi đến đó là hết, còn nhiều Phật tử xử lý. Vì mỗi người đều có một khả năng thành Phật, cho nên không ai hơn ai cả. Chúng ta không ai hơn ai hết, ai cũng có cái khả năng thành Phật đó hết. Vì sao bữa nay chúng tôi giảng cái bài hộ pháp? Bởi vì tôi nghiên cứu hộ pháp luận cái tôi ghiền. Nhưng mà thường khi đó là mình ăn cái gì đó ha, mình ăn cái gì là mình cảm nhận được hạnh phúc của cái nấy. Và tôi đọc cái gì là tôi hạnh phúc cái nấy. Và cái môn này tôi đang học tôi thấy nó hành hay đi ghê lắm kìa. Mà quý vị biết cái quyển hộ pháp luận này nè, của một cái vị thừa tướng, một cái vị thừa tướng ở đời Tống. Ông tên là Trương Thương Anh. Ông là một cái nhà nho. Khi ông đi đến chùa đó, ông thấy được ở chùa mà sao kinh sách của Phật giáo sao mà xếp nó ngăn nắp mà nó đẹp quá đi, mà nó nhiều lắm, mà nho gia sao ít sỉnh à. Bắt đầu ông đặt bút xuống, ông viết bài bác về cái tư tưởng Phật giáo, bài bác Phật giáo. Thì khi ông viết, ông ngồi ông suy nghĩ phải viết như thế nào đây để mà bài xích Phật giáo. Thì bà vợ á, bà này bà quy y Tam Bảo rồi, bà mới hỏi: ông làm gì mà coi bộ căng thẳng vậy ông? Ông nói: tôi viết vài lời để tôi bài trừ cái việc mê tín của Phật giáo. Thì bà vợ bà hỏi: ông hiểu Phật giáo như thế nào mà ông viết? Ông nói: ông chưa hiểu. Thì bà nói: chưa hiểu thì sao viết, thôi đọc cái cuốn này đi. Bà đưa cho ông một cuốn. Thì quý vị biết bà đưa cuốn gì không? Hả? Phật Thuyết Duy Ma Cật Sở Vấn. Trời ơi, ông Duy Ma Cật mà ông vấn thì sao còn cái gì mà nói. Duy Ma Cật là cư sĩ đó, nhưng mà là Bồ Tát Duy Ma Cật. Sau khi ông thừa tướng này ông đọc cái cuốn Duy Ma Cật xong thì bắt đầu ông thấy: ủa, Trời, Phật giáo nó hay quá trời quá đất. Rồi tiếp tục ông lại nghiên cứu tiếp giáo pháp của Phật, và lúc đó đặt bút xuống viết không phải là bài bán Phật nữa, mà là hộ pháp luận. Hay không quý vị? Hay không? Lúc này ông đưa hết tất cả những tư tưởng mà từ trước đến nay hàng nho sĩ nói về Phật trật lất hết. Bắt đầu những cái lời của ông nói là những phương pháp đó, ông chỉ thẳng vô mặt cái ông nào nói bậy luôn. Ông không biết ông đừng có nói bậy. Đó, ghê gớm không? Lúc này cái lời của ông nó trở thành là bút chiến. Những vị nhà văn nổi tiếng, những nho sĩ lỗi lạc mà nói về Phật giáo không trúng, giờ này phải ụp mặt vô tường. Quý vị thấy ghê chưa? Chứ không phải là mình lộn xộn, mình biết cái chữ cắn làm đôi chưa bể thì mình vội đả kích người khác. Mà cái giáo pháp của Phật không phải dễ, mà muốn nói cái gì nói. Từ cái chỗ đó mà khi chúng tôi học cái bài hộ pháp này thì chúng tôi cảm thấy là nó tuyệt vời quá. Cái người không học mà bài xích người khác thì thật là xấu hổ vô cùng. Rồi bây giờ đến cái chuyện của mình. Học là một chuyện, làm là một chuyện. Chúng tôi chỉ đưa ra bao nhiêu đây thôi để chia sẻ cùng đại chúng trong 60 phút ngắn ngủi. Bởi vì thời gian nó ít ỏi, gần chết sắp tới rồi. Về đối tượng, giáo pháp của Phật là chủ yếu đặt trên vai của các hàng tỳ kheo là trước nhất. Cho nên chúng tôi gánh nặng cái việc hộ trì Phật pháp. Mà Phật pháp có sương minh là do tăng già hằng hóa. Mà tăng già là ai? Phần lớn là tỳ kheo, và thứ hai là tỳ kheo ni. Bởi vì quý vị cũng thường thấy trên bục giảng phần lớn là quý thầy hay là quý cô. Quý thầy, bởi vì cái phổi quý thầy nó mạnh hơn, là dữ hơn, vậy là sư tử hóng. Còn quý cô mà lên mà nói: Phật tử lắng nghe, Đức Phật dạy rằng, là một lát nữa con ngủ trước, cô ngủ sau. Từ cái chỗ đó mà bây giờ là ni sư Như Thủy, lúc ni sư mới có nổi là ni sư nói rất là mạnh, nói rất là lẹ, mà đến nỗi mà Phật tử mở cái đĩa của ni sư để nghe đó. Là bây giờ này ni sư, tôi được gặp ni sư vừa rồi tại Canada, ở Vancouver, thì được gặp ni sư, chứ còn biết băng đĩa của ni sư lâu lắm rồi. Thì ni sư bảo rằng là ni sư là một cái thời của các vị đại lão hòa thượng kìa, học cùng thời với hòa thượng chủ tịch Thượng Trí Hạ Tịnh kìa. Trời, vậy mà ni sư giảng á, bây giờ ni sư vẫn còn đi giảng và tôi kính phục dữ lắm. Ni sư là đáng ra là ngồi nghỉ rồi, giờ là lên ni trưởng rồi, ngồi nghỉ rồi, không đi giảng nữa. Nhưng mà ngài vẫn còn dạo bước trên giang hồ, là tôi thấy tôi giữ, nói là ni sư để dành cái bước đó cho con. Con mới là người mà trên giang hồ con đi để chi vậy? Vì giang hồ hiểm ác không? Là con mới đủ khả năng chạy. Trời, vậy mà ni sư vẫn dẫm bước trên mọi nẻo đường. Quý vị thấy quá tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Hộ pháp. Bởi vì giáo pháp của Như Lai đặt trên vai của chư Tăng chư Ni, Phật pháp trường tồn là do tăng già hoằng hóa. Bởi vậy cho nên người học Phật phải lấy cái giáo pháp của Phật, phải lấy cái sứ mạng của Như Lai đặt trên vai của mình để đêm ngày lo mà học. Từ cái chỗ mà chư Tôn Thiền Đức học, quý Phật tử mới lo hộ trì. Cho nên là thiền môn hưng thịnh nhờ đàn Việt phát tâm. Mà đàn Việt là ai? U Bà Tắc, U Bà Di là nòng cốt. Chứ không phải đàn Việt là những người lâu lâu phát tâm về chùa cúng gói mì. Kiểu đó quý thầy quý cô chết nhăn răng. cái người mà hộ trì Phật pháp là phải là U Bà Tắc, U Bà Di. Do vậy mà Đức Thế Tôn mới lập bốn chúng đệ tử: hai chúng hoằng pháp và hai chúng hộ pháp. Có đúng vậy không quý vị? Đúng không? Chính xác phải không? Bây giờ thầy gánh vác cái việc Phật sự thì quý vị phải gánh vác cái việc hộ trì chứ. Nhưng mà ngày xưa cái việc cất chùa này là do cư sĩ cất không ra nghe. Bây giờ là quý thầy làm luôn là trật rồi đó. Ngày xưa cư sĩ cấp cô độc đã làm trước, đã xung phong làm cái việc đó. Cư sĩ cấp cô độc là cất cái kỳ viên tịnh xá, là để cho chư tăng an cư 3 tháng. Bây giờ có ai phát tâm đứng ra để cất không? Để thầy nhường lại. Chứ giờ thầy làm thầy quải lắm rồi. Tại cái việc của thầy là học để dạy truyền thừa giáo pháp, chứ không phải cái việc của thầy là ngồi đó cất chùa. Thầy mà còn ngồi đó cất nữa thì ai học? Trời ơi, cái công việc mà xây dựng quý vị biết không, nó đầy cái đầu nè. Cục gạch cũng phải đi kiếm coi nó nằm đâu, nó tốt hay nó xấu, giá cả ra sao, chuyên chở như thế nào, bảo quản nó làm sao. Trời ơi, còn giờ đâu nữa học. Mấy cái đó không là nó, phải nói là có nhiều lúc thầy suy nghĩ, thầy nói ủa sao kỳ thế, mình đáng ra phải ngồi gốc cây mới đúng chứ. Mình ngồi gốc cây mình mới giữ được cái pháp của Phật. Chứ còn bây giờ mà mình lo mình xây dựng này là pháp Phật đi mất hết rồi. Nhưng mà bây giờ mà thầy mà không đứng ra thầy xây, mà cái chùa đó mà nó được lên, tôi lại ba lại á, cái chùa này mà không có thượng tọa trưởng ban ở đây á, là cái chùa này mà cắt được mới sợ á, là nhờ cái công đức của thượng tọa. Thượng tọa đứng ra, thượng tọa hô thì mới có người ứng. Mà ở đây mà Phật tử đứng ra hô là ho ra máu luôn. Thầy nói vậy đúng không quý vị? Đúng không? Trời ơi, đi vận động mà đưa cái cuốn sổ hỏi làm gì vậy? Đâu phải dễ đâu. Quý vị thấy hộ pháp càng ngày càng khó hay là dễ? Bây giờ là quý thầy kim luôn. Giáo pháp của Phật thì đáng ra cái việc xây dựng là việc của Phật tử, mà giờ quý thầy kim luôn. Trời, cái đó mới là cái khó đó. Bắt đầu tâm dâu đổ đầu tầm. Mà không phải cái việc mà hộ trì Phật pháp không đâu nghe, còn hộ trì nho pháp nữa, còn hộ trì đạo đạo pháp, rồi pháp pháp nữa. Bởi vì giờ cái chuyện mấy ông thầy pháp là thầy làm luôn rồi. Mấy cái chuyện mà coi tay là tí sử dần mẹo tình tiện ngộ mùi than dầu tức hận hay giáp ác binh đình màu kỹ canh tân nhâm quý, thầy luôn rồi. Bởi vì cái pháp của ổng là thầy giữ luôn. Giờ này ổng nghỉ rồi, ổng về hưu rồi. Mà giờ quý vị nghĩ coi, tất cả những vấn đề mà cúng bái như vậy là có phải là của thầy pháp hay là của quý thầy, của tăng ni? Của thầy pháp á. Mấy ông đó bài ra đó. Cái ngày tháng mà bây giờ tốt hay xấu là cũng mấy ông đó bày ra đó. Mà giờ quý vị Phật tử đâu có tìm mấy ông đó, mà giờ tìm quý thầy. Trời ơi, trong cái giáo pháp của Phật thầy tìm đâu có ra. Trong giáo pháp của Phật không có tí sử dần mẹo. Trong giáo pháp của Phật không có giáp ác binh đinh, mà cũng không có tốt, không có xấu, không có con ngày của giờ. Mà giờ này quý vị cứ tới chùa coi, mà coi chừng thầy không coi là con giận thầy à nha. Đúng không Phật tử? Chính xác không? Không phải quý thầy quý cô mà bảo vệ Phật pháp không đâu, mà bảo vệ luôn nho giáo, bảo là vệ luôn ba cái pháp gia, ba cái thần quyền gì đó, bảo vệ hết luôn. Thì cái này là cái mà tôi mong rằng quý Phật tử phải hiểu cho quý thầy quý cô. Mà mong rằng tôi nói cái bữa nay là tôi cũng xăm mình mấy cái, xăm dữ lắm. Chính nếu không chúng ta hộ pháp không có được. Chúng ta là tăng ni bảo vệ Phật pháp, mà Phật pháp không có thông thì cố chừng thông cái khác. Mà thông cái khác là do nhu cầu của Phật tử. Trời ơi, biết nói cùng ai, nói lòng đau khổ. Mà đi giảng lại không dám nói, vì nói nó đụng Trời ơi, nhờ bữa nay nói cái chủ đề hộ pháp đụng chơi luôn. Chứ sao vậy? Phật pháp thì không biết, nhưng mà ba cái vụ này biết hết nè. Ngày nào tốt, ngày nào xấu biết nè. Trời ơi, khổ chưa? Vậy mà hỏi bác chánh đạo không biết, hỏi tứ diệu đế không thông, nhưng mà hỏi ngày tháng thông hết. Cái này là ai làm, ai làm ra chuyện này? Rồi U Bà Tát, U Bà Di giờ này có theo thầy để học pháp hay là theo thầy để học ba cái đó? Theo thầy để học con đường giải thoát hay theo thầy để học mê tín, để xui hay hên, để cầu an cầu siêu cung thất? Chứ coi chừng quý thầy phải đáp ứng cái nhu cầu cầu an cầu siêu cung thất này nè, mà hết ngày hết giờ quý thầy quý cô không học được gì. Mà tất cả mọi thứ đều có nhân quả, không có cầu gì hết á. Không có tụng kinh đám ma mà để cả tuần lễ. Rồi quý thầy là phải thỉnh quý thầy cho đông, phải để cho quý thầy ở nhà học hành tu tập cho có phước báo. Chứ không phải là mình ở nhà mình có hữu sự cái là mình phải thỉnh cho hết chùa, thỉnh cho hết cái trường này nè, chứ còn thiếu ai là không được chứ tôi à. Thì từ cái chỗ này là quý vị là hãy coi lại cái việc hộ pháp của mình, để coi lại cho cái việc tăng ni coi là làm đúng cái phận sự hộ pháp của mình hay không. Vì đâu có còn thời gian học nữa đâu, mà còn cái thời gian là đáp ứng nhu cầu của Phật tử. Mà Phật tử có hiểu giáo lý không? Dạ không. Đây là một vấn đề mà đau lòng ghê gớm. Mà bây giờ tôi không đi đám được không? Tôi làm đủ thứ chuyện đó nha, giảng thì giảng, giảng xong rồi lên đứng làm thầy đám à. Cúng cũng ý a à, ghê lắm rồi nha. Hương hoa thịnh, lên hết luôn, gân cổ nó nổi lên cục bự bự. Là phải thỉnh tới nơi à, chứ không thỉnh là thầy không được à. Thì tất cả mọi thứ đó tôi mong rằng quý vị phải nên hiểu là chúng ta kiềm chế bớt lại đi, để có thời gian cho quý thầy quý cô tu học. Có khi là người này là hay rồi là chết, người nào mà cúng hay rồi là trở thành thầy cúng luôn, chứ không còn giảng dạy gì nữa. Vì đâu có thời gian nghiên cứu giảng dạy gì đâu. Mà hỡi tôi nghiên cứu giảng dạy là tôi không bao giờ đi cúng. Vì sao vậy? Đâu có thời gian đâu. Rồi bắt đầu Phật giáo được chia ra làm hai, một phần sự một phần lý. Nhưng thật sự ra sự lý viên dung, ai làm cũng được, giảng cũng được mà cúng cũng được. Thì tất cả quý thầy cúng thì quý thầy vẫn phải giảng được. Như vậy mới hợp lý. Vì cúng chỉ là phương tiện mà thôi, phương tiện để giảng dạy cho người khác biết, chứ không phải đi cúng không. Mà giờ này trở thành cái nhu cầu đi cúng không chứ giảng dạy không được, là quý thầy đã mất cái việc hộ pháp của mình, nó đúng chánh pháp. Rồi Thiên Long Bát Bộ, mình muốn cho những cái người này hộ pháp được, đòi hỏi mình phải làm đúng chánh pháp, thì Thiên Long Bát Bộ mới gia hộ. Tất cả các loài chúng sinh mà trong quá khứ tiền thân của Đức Phật, Ngài cũng là một con sư tử hộ pháp. Còn con sư tử hộ pháp có nghĩa là tiền thân của Thái tử Tất Đạt Đa, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là một con sư tử lông vàng. Khi con sư tử nghe pháp ở dưới gốc cây của một vị tỳ kheo giảng hàng ngày, thì cái vị thợ săn thấy như vậy, giả đắp cái y tỳ kheo vô, ngồi dưới gốc cây. Khi con sư tử lông vàng lại nằm, thì vị thợ săn dương cung bắn con sư tử. Con sư tử bị ghim phải cái tên độc rồi, nhưng mà cái sức mạnh của nó đủ khả năng giết cái người thợ săn kia. Nhưng vì tôn trọng pháp cho nên nó không có giết. Vì cái đó ông thợ săn đang khoác cái áo của vị tỳ kheo lên mình, vì tôn trọng chiếc áo đó, con sư tử không giết người thợ săn kia, cho nên gọi là sư tử trọng pháp. Quý vị có nghe câu chuyện này chưa? Như vậy chúng ta ở thế gian mới nghe cái câu là chiếc áo không làm nên thầy tu, ngay cái chỗ đó. Chiếc áo chỉ là giả danh của vị thợ săn mà thôi. Như vậy ta không tu tập đúng đắn thì chúng ta cũng giống như người thợ săn kia, đã làm cho con sư tử trọng pháp phải chết oan. Rồi, cái đó là đối tượng. Phần qua phần nội dung, người giữ gìn thì đòi hỏi người đó phải học, chứ còn muốn giữ gìn mà không học thì không biết gì hết. Muốn truyền bá thì đòi hỏi nó phải là lưu trong cái file này. Bây giờ thầy đi truyền giáo, thầy đi nói giảng pháp thì gọi là truyền giáo chứ gì. Mà truyền giáo là truyền bá chánh pháp, mà truyền bá chánh pháp mà cái đầu mình không có miếng gì mà truyền vậy, đòi hỏi phải bỏ vô đầu mình. Mà muốn bỏ vô đầu mình mà nói cho người khác nghe, có phải học một ngày một bữa không quý vị? Có khi nào học lớp 1 lên làm cô giáo luôn không? Học cho đến 12, học cho ra đại học, vậy mà lên pháp, lên cái bục giảng còn nói không ra lời nữa, cô giáo á. Vì vậy cho nên là mong rằng quý vị muốn làm cho Phật pháp trường tồn thì phải tứ chúng hoằng pháp, chứ không phải riêng một đối tượng nào hoằng pháp. Làm cho Phật giáo phát triển hưng thịnh thì chúng ta phải biết loại trừ những cái sai. Mà nhiều lần chúng tôi cũng có nói, một cái bài như vậy mà ngày xưa là trong cái chữ Hán á, ngày trưa trong chữ Hán không phải viết nằm ngang như vậy. Ngày xưa trong chữ Hán không có viết nằm ngang mà viết thẳng đứng xuống. Bây giờ mình viết ngang như vậy nè, chứ là lúc xưa thì chữ Hán viết thẳng đứng xuống mà viết từ phải sang trái. Thì sau khi mà viết thẳng đứng, viết từ phải sang trái thì quý vị nghĩ coi là có chấm phẩy gì không? Có không? Không. Chữ Hán không có chấm phẩy gì hết, mà viết thẳng đứng từ bên phải sang bên trái, và cứ như thế. À, tùy theo cái người đọc á, là tự mình chấm phẩy, tự mình biết câu nó rớt ngay chỗ nào. Thì cái ông cụ, ông có mấy đứa con gái, không có con trai. Ông viết cái bài di chúc, ông để lại cho con ông, vì ông biết cái thằng rể này nó gian manh dữ lắm, nó học cao hiểu rộng, nó gian manh, cho nên ông phải viết cái di chúc để lại, để không nó chiếm tài sản hết của những đứa con gái. Vậy đó mà có khỏi nó không? Khỏi không quý vị? Không. Vì ông viết vậy nè: tất cả tài sản của tôi có được là dành cho con, rể và người ngoài không được hưởng. Mà ông không có chấm phết gì hết, bắt đầu nó quất vô dấu phết. Tất cả tài sản của tôi là để dành cho con rể. Người ngoài không được hưởng. Thôi, mấy đứa con trớt quá. Vì để dành cho con, rể là người ngoài. Trời ơi, nó để dành cho con rể phết là người ngoài. Tại vì nó ngay chữ rể nó phết đi, cái chữ là người ngoài không được hưởng, có nghĩa là con cũng không được hưởng. Như vậy trong giáo pháp của Phật mà mình không học, mình đâu có biết cái gì đúng, cái gì sai, cái nào Phật nói, cái nào ma nói, cái nào ngoại đạo nó nói. Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật oan, mà lìa kinh nhất tự thì đồng ma thuyết. Như vậy y trong kinh chết. Mà quý vị biết không, quý thầy nè, mà so sánh lại với ông cha nhà thờ đó nghe, là quý thầy học không có bằng mấy ông cha nhà thờ về học vấn á. Giáo pháp của các cha đó, của Chúa đó, thì thực sự ra mà nói á, thì cái mức độ thậm thâm vi diệu á, là đi sau giáo pháp của nhà Phật mình 500 năm. Thấy không? Đức Phật ra đời là 624 năm trước công nguyên, thì công nguyên Chúa mới ra đời. Chúa đi sau Phật hơn 600 năm lận. Vậy mà những người học trò của Chúa giỏi lắm. Tất cả các ông cha nhà thờ đều phải có bằng đại học mới được làm cha. Mà tất cả các vị trụ trì thì như thế nào? Các chùa là làm trụ trì. Cứ các chùa là làm trụ trì, đúng không quý vị? Nghe chỗ đó quý vị đồng cảm không nè? Cái người mà hộ trì tam bảo mà cái nội dung mà không có thì làm sao mà hộ trì được chứ. Bây giờ mà mới đó, không có học gì mà chỉ cần biết niệm Phật cũng lên làm trụ trì. Mà trụ là trụ Như Lai xứ, trì là trì Như Lai mạng. Trụ là an trú trong một cái xứ để làm lợi ích cho người còn lẫn kẻ mất. Còn trì là trì cái mạng mạch của Như Lai. Trời ơi, mà bây giờ trụ trì vẫn không biết trụ trì là gì, vậy mà cũng làm trụ trì. Như vậy Phật Pháp đi về đâu? Còn quý Phật tử vẫn không hiểu biết, không hiểu biết cho nên cứ thấy cái chùa là cung, chứ còn không hề biết cái người đó có làm cho Phật Pháp xương minh hay không, cái người đó có đủ khả năng để mà giữ gìn chánh pháp hay không, hay người đó đang làm gì. Không cần biết, bởi vì có biết đâu mà cần. Có đúng vậy không ta? Đúng vậy không? Ừ, có người ở xa về nói trời thấy cái chùa nghèo tội nghiệp, trời cục có ai biết gì đâu mà tội. Ở trong cái chùa đó có ai học hành gì đâu mà tội, mà coi chừng cái chùa đó là ở nhà lập lên nữa, để cái bản chùa vậy thôi, chứ trong đó không có Phật Pháp Tăng gì cả. Vậy mà thính cái tượng Phật về cái gọi là chùa rồi đó, là bắt đầu xây cho bự lên nè. Xây lên làm gì? Ở trong đó đâu có cái việc mà bảo vệ hoằng dương lưu truyền phát triển Phật giáo đâu. Và có người cũng không biết gì hết. Từ ngay cái chỗ đó mà Phật Pháp xương minh hay là Phật Pháp suy đồi ngay chỗ đó. Tất cả những vị cha nhà thờ là không có ông cha nhà thờ nào mà ở trong cái nhà thờ đó suốt một đời hết á. Ông ở một thời gian ông đi chỗ khác, cho nên cái nhà thờ đó là do giáo hội cắt. Như vậy người ta có một tổ chức hòa hợp rất là lớn. Một cái xã như vậy là người ta chỉ có một cái nhà thờ thôi, còn mình một xã như vậy là 100 cái chùa. Thấy không? Thay vì mà 5-10 cây số mà có một cái chùa như vậy thì nó cũng phù hợp đi. Đằng này không có, sát với nhau là chùa nó mọc tùm lum nha. Vậy là mình coi mình có sự hòa hợp không? Mình chưa có sự hòa hợp. À, mà ngay cái chỗ đó là cái mình có hộ pháp đúng hay không. Cái chùa này với chùa bên kia nó đâu mặt với nhau. À, chùa bên kia với chùa này là một nghe không? Chứ không phải là tôi nói chùa này với chùa bên kia nó đâu cửa với nhau. Phật tử đúng vậy không nè? Hãy vậy ha, quan hỷ nha. Cái này là bữa nay là đụng chạm dữ lắm nè. Tôi nói tôi mới xăm mình về á. Chứ còn nói mấy cái này là nó đụng ghê lắm à. Mà tôi nói đụng như vậy quý Phật tử có quan hỷ hay là tôi nói đụng như vậy là quý Phật tử cảm thấy là không đúng? Quan hỷ không? Rồi quan hỷ nói nữa. Chúng ta phải biết dùng ba thứ này. Có nhiều người chỉ hộ pháp bằng cách là bằng phương pháp là cúng dường thôi. Cúng dường vật chất, còn ai muốn làm gì đó tùy, không cần hiểu biết. Hay là bổn phận của mình là không có nói gì tới cái khác đó. Mình tới chùa, lâu lâu mình tới chùa mình cúng dường 10.000, 50.000, 100.000. Rồi, thầy làm gì đó thầy làm đi, còn gì đó. Và con nghĩ rằng con quy tam bảo, con phải có bổn phận là lâu lâu về cúng dường 50 là xong rồi đó. Còn những cái chuyện khác miễn bàn. Chuyện của chùa thế nào đó thầy lo đi. Thấy không? Ở này thầy nói vậy có không quý vị? Có nhiều người là nhiêu đó đó. Còn hỏi thầy, thầy có gì thì kêu con tiếng nha. Thầy thiếu cái quạt máy, thầy nói con mua cái quạt máy. Thấy không? Lâu lâu tới cúng dường cái bóng đèn. Nhưng quý vị có thể hiểu rằng là ở chùa tất cả những cái thứ đó có phải là làm cho thầy không? Phải không? Không, mà làm cho tất cả mọi người, làm cho đại chúng. Nhưng mà một cái quạt này nè, coi chừng là thượng tọa trụ trì ở đây còn phải đi mua nữa đó. Thì cái việc này là cái việc mà thầy nhắc đi nhắc lại để quý Phật tử thông cảm cho. Có khi là quý vị đến, quý vị làm một cái điều gì đó, ráng bỏ ra chút xíu thời gian để công quả luôn. Để chi vậy? Giả sử như mình cúng dường, mình thấy điện nó tối quá, bây giờ mình muốn cúng dường thắp sáng. Quý vị có khi nào mà mua cuộn dây, mua cái bóng đèn rồi về gắn luôn không? Hay là mua về bỏ đó? Mua về bỏ đó. Có khi không mua nữa. Thầy phải đi mua. Nhưng mà thật sự ra có những cái là công tác Phật sự của thầy nó nhiều quá đi, rồi cái thầy không làm được, cái nó mua sẵn rồi đó, không chịu làm nữa, khổ vậy đó. Mua vô đó là mình phải làm, mình không làm là mai mốt bị chửi à. Như vậy có đúng hay sai? Quý vị đâu có hiểu, quý vị đâu có hiểu là công việc của thầy nó ít hay nó nhiều, mà đâu phải là đáp ứng cho một người đâu, mà đáp ứng cho quá nhiều người. Đến nỗi mà thầy đi giảng này nè, mà thầy hẹn rồi mà lỡ mà thầy quên đó nha, thầy có bị chửi không quý vị? Ủa sao quý vị biết? Không lẽ chính quý vị chửi? Nhưng mà giả sử như thầy tới đây nè, mà để cái tên của thầy lên đó, mà bữa đó thầy bị bệnh hay là thầy bị trục trặc kỹ thuật gì đó mà thầy không đến được, quý vị thấy cái tên thầy đến đây mà vị khác giảng, quý vị có hoan hỷ không? Không dám có đâu. Ngồi chửi lầm bầm. Chửi thầy nghe mà. Thầy có thiên nhĩ thông, có cái lúc đó thôi, lúc khác không có. Lúc đó lỗ tai nó giật. Nhưng mà thật sự ra thì thầy mới đau lòng là cái bữa đó thầy bệnh, mà bệnh là ngồi dậy không nổi, mà thật sự ra bệnh thầy cũng không có hồi nữa. Vì thầy biết là hộ pháp có gia hộ cho thầy, chiều nay bệnh nhưng mà sáng mai là đi giảng nổi. Tối đó mà thầy ói đến nỗi mà không, nguyên ngày đó không ăn được, mà tối ói muốn la ra mật xanh luôn á, mà sáng thầy vẫn giảng. Vì cái sức mạnh của cái việc hộ pháp của thầy đó, nó mạnh quá đi, cho nên là trừ khi mà thầy nằm luôn thầy ngồi dậy không nổi thôi, chứ thầy ngồi dậy là đi giảng á. À, giảng xong chết luôn trên pháp tòa cũng chấp nhận nữa mà. À, giờ mình còn trẻ là phát nguyện như vậy đó, nếu như mà tôi giảng mà tôi có chết ngay trên pháp tòa tôi chấp nhận tôi giảng à. Vì ma nó quýnh mình, nó có chừa đường nào đâu, mình ngồi chỗ nào nó cũng đánh hết á. Mà tôi ngay trên pháp tòa mà quýnh tôi chết trên đây tôi cũng chịu nữa. Có nghĩa là mình đấu tranh trên cái chiến trường gọi là thánh chiến á. Cho nên là chiều đó tôi mệt nhưng mà tôi vẫn chưa có hồi. Đến buổi sáng là tôi nằm luôn dậy không nổi, thì lúc này tôi mới báo. Thì báo thì có nhiều người cũng phàn nàn và họ chửi thẳng luôn đó. Thì tôi đau là đau cái chỗ đó, sao Phật pháp mà không có thông cảm lẫn nhau, mình chỉ biết mình mà mình không biết người ta. Mình chỉ lỡ một cái buổi thay vì thầy bệnh thầy đến không được, hay là thầy bị tai nạn xe thầy đến không được, thì đạo tràng của mình niệm Phật thôi, mình về mình thông cảm cho thầy đi. Đằng này không có. Gọi điện thoại nói nặng luôn, thì tôi thấy cái đó là cái đau, mà đau cho Phật pháp. Chứ còn riêng tôi cái bệnh đó bình thường thôi. Bệnh thì hết, nhưng cái đau đó khó hết. Cái đau đó nó khó hết. Vì nó nghĩ rằng sao mà không biết thương yêu nhau ha. À, cái đó là cái mà tôi thấy có khi mình phụng sự không bao giờ đủ. Nhưng mà tôi thì tôi phát nguyện phụng sự, cho nên là cỡ nào tôi cũng chịu nổi. Nắng cỡ nào, mưa cỡ nào, có nói nặng cỡ nào, đối với tôi vẫn bình thường, không bao giờ làm nhục chí của tôi. Tôi cũng mong mà quý Phật tử phải làm được như vậy. Làm được không? Chứ có khi quý vị đem vật chất đến cúng dường rồi thì có người không nhận là quý vị thối chí. Đừng có thối, cúng chỗ này không nhận đi chỗ kia cúng, phải không nè? Mình cúng chỗ này không nhận đi chỗ kia cúng, đừng bao giờ thối chí. Có nhiều người đem cái tượng Phật đến đây cúng, người ta không nhận, cái đem tượng Phật về cái thối Bồ Đề Tâm không có, đi chỗ kia cúng. Cái đó là giá trị vật chất làm xây dựng cho Tam Bảo. Mà quý Phật tử phát tâm xây dựng cái chùa lớn chừng nào tôi quan hỷ chừng nấy. Giờ này Phật tử thường khi là có một cái tâm niệm là tại sao phải xây chùa cao Phật lớn, thì xin thưa, chùa cao Phật lớn là một phương pháp hành đạo. Hòa thượng ở đây có thể mất đi nhưng cái tượng Phật này vẫn còn nè. Mà tượng Phật này 500 năm là di tích của hòa thượng ở đây vẫn còn tới 500 năm. Vì đó là công sức của ngài. Như vậy cái vật chất để lại, cái chùa cao Phật lớn để lại, đó là một hình thức truyền bá Phật pháp, đó là một hình thức hộ trì Phật pháp được trường tồn. Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Mai này đừng có nói chùa cao Phật lớn nữa nghe. Chùa cao Phật lớn là một phương pháp, là một hình thức để làm cho Phật giáo trường tồn và Phật giáo hưng thịnh. Quý vị nghĩ không có cái đạo tràng lớn cỡ này mà Việt Nam của mình chưa có cái đạo tràng nào để mà gọi là sánh với các nước trên thế giới. Có điều kiện quý vị qua Thái Lan tham quan giùm thầy một chuyến. Và nhớ từ Bangkok đi khoảng 50 cho đến 100 km có một cái giảng đường, mà giảng đường cũ là 500.000 người tu học. Bây giờ xây một chính điện mới kế bên, 1 triệu người. Cái đó mới là cái mà chúng ta thấy. Mà bây giờ Việt Nam mình 100 triệu, Việt Nam mình có cái chỗ nào được 1 triệu người chưa? Vậy mà Phật tử cứ hở nói tới cái nói tại sao mà phải xây chùa cao Phật lớn. Cái đó mới là bề thế vật chất của Phật giáo. Không có một cái cơ sở nào to lớn thì làm sao mà ở Trung Quốc, quý vị thấy không, hòa thượng ngồi ở dưới xây một cái giảng đường hầu như là mấy trăm ngàn người, chứ hầu như chưa được triệu, phải chỉ mới có mấy trăm ngàn người. Tôi mong rằng quý vị hiểu cái giá trị vật chất. Rồi cái phương pháp dùng tình cảm, thấy không, cái phương pháp dùng tình cảm này nha, để hộ pháp quý Phật tử có phải dùng tình cảm không? Có không? Có khi lại rủ người ta đi chùa, mình có phải nói nhỏ nhẹ không? Có khi người ta cảm tình với chùa, người ta mới về ta hộ pháp. Thật sự ra quý vị hộ trì chùa có phải là vì cái tình cảm này là lớn không? Quý thầy vẫn có cái tình cảm với Phật tử. Phật tử đến chùa phải có thầy mới đến, chứ không phải là tới chùa không có thầy mà đến đâu nha. Giờ này phần lớn là thầy ơi, có thầy ở chùa không? Có khi mà thầy mà không có ở chùa là chùa vắng dữ lắm mà. Tại sao phần lớn mình đi vì tình cảm? Có khi mình nói là mình tới chùa mình tu không phải vì thầy mình tu, không phải vì cô mình tu, cũng không vì vì cái chùa mình tu, nhưng nhớ cái tình cảm mình nó đặt ở đó đó. Cái tình cảm mình nó có tình cảm với cái chùa, cho nên ngoài cái chùa đó mình đi không có chùa nào bằng cái chùa của nhà mình á. Cái chùa mình đi nó quen rồi, tự nhiên cái tình cảm nó sanh ra với cái chùa. Rồi thầy mà giảng mình nghe quen rồi, tự nhiên mình có tình cảm với thầy, hầu như là đi chùa khác nghe không nổi. Nhớ cái này là tình cảm. Nhưng thầy khuyên quý vị, vì muốn hộ pháp thì đặt cái tình cảm đó nó nhẹ bớt đi, mình hộ pháp mới được. Vật chất mà nặng quá hộ pháp cũng không được, tình cảm mà nặng quá là nó hư Phật pháp. Và cuối cùng là tâm linh. Mình sống một đời sống vật chất và đời sống tâm linh, nhưng đừng bao giờ quá nặng về tâm linh mà thành ra mê tín. Mình hộ trì Phật pháp nhưng mà tại sao vậy? Con cầu Quan Âm linh quá, cho nên con cúng dường là tại vì con cầu được con mới cúng dường. Cái đó là tâm linh đó. Có những cái nơi mà phần lớn mà không linh là chỗ đó không ai đến cúng. Ở đó cầu phải linh người ta mới cúng. Nhưng mà xin thưa, đừng bao giờ đặt cái tâm linh đó lên hàng đầu, mà thành thử ra Phật giáo trở thành là mê tín, bị người ta chê bai. Thì không phải mình hộ trì Tam Bảo mà coi chừng mình làm Phật giáo bị suy vong. Thầy xin đọc cái đoạn này để quý vị suy nghĩ một chút trước khi kết luận. Tôi có một điều muốn nói với các hàng đệ tử của nhà Phật rằng, ở đây là cái người viết muốn nói: nền và cột nhà mà vững chắc thì gió mưa không thể lay động. Ý muốn nói cái móng và cái cột nhà mà chắc thì gió mưa không lay động. Cũng giống như người giữ vệ sinh tốt và đầy đủ thì tật bệnh không xâm lấn được mình. Người mà giữ vệ sinh tốt thì không bị dịch bệnh. Thế nhưng ngày nay tứ chúng đệ tử Phật phải chăng lại phản bội lại nguồn gốc của chính mình? Người viết hỏi như vậy. Tôi thấy rất quái gở là người học lời Phật dạy mà lại làm theo ngoại đạo. Người học lời Phật mà làm theo ngoại đạo, đó chính là mình đã phá hoại đạo pháp. Ngày nay quý vị nhớ nha, nếu không chúng ta không phải hộ pháp mà chúng ta đang phá hoại Phật pháp. Giới luật thì không thông và không biết gìn giữ, lại chạy theo ngoài đời, đó cũng là tự mình phá hoại đạo pháp. Vô minh lại thêm nhiều, giận dữ thì chẳng dứt bỏ, đó cũng là tự mình phá hoại chính mình. Người xưa nói rằng tự phá hoại mình trước rồi người khác mới nương đó mà phá theo. Chính chúng ta phá giáo pháp của ta trước, người khác mới nương cái đà đó mà người ta phá theo. Vậy còn ai sai lầm hơn chính mình nữa? Thì cái đoạn này tôi chỉ trích một đoạn ngắn để nói với quý vị là coi chừng chúng ta hộ pháp mà chúng ta không hiểu pháp, trở thành chúng ta đang phá hoại Phật pháp. Tôi có một cái lối giảng khác với các vị giảng sư khác, là mong cho Phật tử hoan hỷ, vui vẻ để nghe pháp. Vấn đề chúng ta là tu tập có tốt hay không, có giải thoát hay không, chứ không phải là chúng ta ngồi mà chúng ta rầu rầu rỉ rỉ mà ngồi mà không hiểu được, nó căng thẳng quá, hiểu không được. Vì tôi biết cái đầu tôi học tôi biết, thầy nào mà lên giảng cái kiểu căng thẳng là tôi không có vô. Từ chỗ đó tôi đi giảng, thì khi tôi đi giảng có nhiều người vẫn không thích nghe và nói rằng tôi giỡn, tôi không có quay nghi trên pháp tòa. Nhưng tôi vẫn nói là mỗi người có một phong cách, quay nghi hay không quay nghi là tự tôi biết. Tôi có thành tựu ở trong lòng quý vị hay không là tự quý vị biết. Có thể là 100 người khi nghe đĩa của tôi mà được 50 người là tôi thành tựu được 50. Vậy thì những người quay nghi tế hạnh vẫn được có 50 đó. Vậy là tôi cũng đâu có, tôi có một phong cách của tôi để tôi độ những người mà họ không thích ngồi nghe những cái người mà ngồi nói cái kiểu từ từ chậm rãi. Như vậy thì tùy theo cái mức độ căn tánh mà tôi độ. Đó cũng là cách tôi hộ pháp, làm cho Phật pháp được trường tồn, độ những người khó độ. Nam mô Thường Quang Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay thời gian hết rồi, tôi còn phải đi công tác Phật sự nữa, cho nên là quý vị Quang Hỷ ha. Lần sau chúng ta lại gặp nhau nói chuyện nhiều hơn. Hát một bản phải không? Rồi thôi, hát Niềm An Vui ha. Mời quý vị hát theo tôi bài Niềm An Vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niềm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta. Thấy y như là Phật đến trong ta. Thôi rồi, thôi. Phật đến trong mình là để đâu em, đừng đi ra nữa. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều.